Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, nhặt nhạnh chỗ tốt. Tôn Hằng đứng ở sơn nham bên trên, mắt nhìn phía dưới tràng cảnh, nguyên bản định lẫn vào một tay dự định cũng tan thành mây khói. Chỉ là hắn nhìn thấy, liền có mấy người là hắn tại không ra chân vũ thất kiếp kiếm khí tình huống dưới. Không phải là địch thủ, trong đó bắt mắt nhất là một vị ngự sử hỏa long tu pháp người. Đầu kia hỏa long xác nhận người này một kiện pháp khí. Long thân lân giáp đều đủ, sinh động như thật, dài đến hơn 10 trượng thân hình, xuyên thẳng tung hoành, không ai cản nổi. Sơn nham đại địa, pháp thuật linh quang, tới đụng một cái, đều hóa thành nham tương hỏa tinh. Triệt để băng tán, liền xem như một chút pháp khí, bị cái kia hỏa long bắt, hô hấp ở giữa cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ, tan rã tại liệt diễm bên trong. Hỏa long cuốn một cái, người kia lúc này liền bàn ra một mảng lớn đất trống. Có khác hai người, nhưng là đăng tiên ti tu sĩ, ngự sử nhưng là hai thanh kiểu dáng không kém bao nhiêu phi kiếm. Phi kiếm kiếm quang như rồng, xuyên thẳng bất định, tại trăm trượng bên trong cơ hồ niệm động liền tới. Kiếm quang chỗ qua, không ai đỡ nổi một hiệp. Lấy Tôn Hằng mà nhìn, đúng là có chút một kiếm phá vạn pháp năng lực. Mấy người kia, tất nhiên đều là luyện khí viên mãn tu pháp cao thủ. Trừ cái đó ra, hấp dẫn nhất Tôn Hằng chú ý, nhưng là cùng chỗ Uyên Sơn chi địa một đám người quen. Võ Minh cùng Cửu Ấn Tông một đám cao thủ. Tại cái này tuyệt linh chi địa, Uyên Sơn tứ đại thế lực đối mặt tu pháp người cũng không chiếm ưu thế, cho nên thường thường sẽ liên thủ hành động. Lúc này cái kia Sở Thiên Cơ một ngựa đi đầu, thân như điện thiểm, thoáng qua liền vọt tới trong đám người. Thân hình hắn như quỷ mị, trưởng ra liên hoàn, mỗi một kích cũng sẽ ở hư không bên trong oanh ra một mảnh gợn sóng. Gợn sóng lướt qua, linh quang băng tán, pháp khí ngã bay, hắn một mình hai tay, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Khí thế đúng là không thể so với cái kia luyện khí viên mãn người hơi yếu. Phá Thiên Trưởng, Sở Thiên Cơ ổn chiếm Uyên Sơn đệ nhất cao thủ tự sáng tạo công pháp. Nghe nói công pháp này có một cỗ kỳ dị lực chấn động, tại hắn trong tay, có thể băng diệt vạn pháp, liền xem như đối mặt tu pháp người, cũng là không sợ chút nào. Sau lưng hắn, còn có một đám người đi theo, trong đó tiên thiên hậu kỳ cao thủ liền có 3 vị. Luyện khí hậu kỳ hảo thủ cũng có 2 vị, những người khác đặt ở ngoại giới, cũng tuyệt đối không kém. Đám người này làm gì chắc đó, lấy nhân số ưu thế, liền xem như đối mặt giữa sân nhân vật đứng đầu, cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, giữa sân bạo phát đi ra linh quang, đã để cho phiến đại điện này phát ra thống khổ than khóc. Vài dặm bên trong, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt, liền một mạch hiển hiện. Mấp mô chỗ lõm hố sâu, càng là liên tiếp, cút ngay cho ta. Trong hỗn loạn, đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Nguyên bản một vị không chút nào thu hút đại hán, đột ngột từ giữa sân thoát ra, nương theo lấy giống to. Người này hồn thân lông tóc một thịnh, trên thân sát khí hiện lên, một đầu mắt phiếm hồng mang hung lang bao trùm toàn thân. Một tiếng hét lên, trực tiếp đụng bay mấy người, bắt lấy trên mặt đất một cái bao liền hướng nơi xa phóng đi. Sát thân cao thủ, mà lại cái kia sát khí ngưng tụ hư ảnh, cơ hồ đã dán vào người này nhục thân, liền xem như cái kia hỏa long gào thét, lại cũng bị hắn hung hăng va chạm phá tan. Thân hình nhảy một cái, chính là trăm trượng, truy, cuồng hống không đứt. Trong đám người mấy đạo lưu quang dâng lên, đã hướng phía người kia bỏ chạy phương hướng vọt tới. Duyên thọ đồ vật, liền xem như đạo cơ cao nhân đều sẽ nóng mắt, huống chi bọn hắn. Oanh, một đoàn huyết sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại cái kia đạo đạo lưu quang trước đó. Cái kia huyết diễm kỳ dị, như là chất lỏng sền sệt, huyết diễm quanh quẩn, phàm là dính lên một tia, giống như giòi trong xương, không đem người, vật đốt cháy không còn một mảnh, liền tuyệt không bỏ qua. Huyết diễm phiên, là ma môn huyết nương tử Liêu Tố Tố. Có người giống to, thanh âm bên trong càng là xen lẫn một chút hoảng sợ. Mở cho ta, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên mà tới, song trường duỗi ra, phía trước huyết diễm đột nhiên vỡ ra một mảnh khe hở. Sở Thiên Cơ thân ảnh lóe lên, đã là lướt qua huyết diễm, hướng phía cái kia sát thân cao thủ đuổi theo. Phía sau mọi người cũng là cùng thi triển thần thông, từng tái vượt qua, phá vỡ huyết diễm, chen chúc phóng đi, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, phía dưới đã là một mảnh hỗn độn, hơn 10 cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong sân. Càng có 3-5 cái bao khỏa, thưa thớt tản ra, cơ hội, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, phía sau áo choàng đã bảo thi triển, thân hóa một đạo lưu quang. Vài cái thoáng hiện đã là đi tới phía dưới giữa sân. Phía trước cách đó không xa, liền có một cái bao. Có thể tại vừa rồi loại kia trong hỗn loạn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là cái này bao khỏa chất liệu, liền tuyệt không tầm thường. Đây là ta, có người tại cách đó không xa một tiếng gầm nhẹ. Ba đạo kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Như linh xà toán loạn một dạng bắn về phía Tôn Hằng đầu tóc. Trong ngực, đan điền khí hải, sắc bén chi khí, để cho Tôn Hằng thân hình siết chặt, luyện khí hậu kỳ tu pháp người. Ô, khói đen hiện lên, vài đầu oan hồn từ Tôn Hằng bên hông thoát ra, quỷ chảo thò ra, đã là cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Tôn Hằng thì không ngừng bước, tiếp tục hướng phía cái kia bao khỏa phóng đi, dừng lại, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một cỗ có thể nói kinh khủng khí tức âm trầm, phô thiên cái địa mà tới. Hừ, sát cơ tập thân, không kịp nghĩ nhiều, Tôn Hằng bước chân dừng lại, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 9 đã là toàn lực vận chuyển. Thân hình hơi đổi, một tay chọc lên. Một cái thường thường không có gì lạ cổ tay chặt, lại mang theo hắn hồn thân lực lượng, đón lấy tới người, lúc này hắn hồn thân kim quang đại thịnh, như đạp đất kim Phật, mang theo cỗ to lớn cương mãnh, chấn áp vạn vật chi ý, thủ đao tịch xuất, chư tà lui tránh, mà đánh tới thân ảnh, hồn thân âm khí nồng đậm, sát khí tùm. Như cùng đi đương nhiên cửu u chỗ sâu quỷ vật, một tay thò ra, quỷ trầm mang theo hủy diệt chi ý, hung hăng chộp tới, bành, một tiếng vang trầm, hai người thân hình không chút sứt mẻ, nhưng dưới chân mặt đất, nhưng là đột ngột hiện ra như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít vết nứt. Khe hở kia, đúng là kéo dài đến hơn 10 trượng có hơn. Ô. Hai người đồng thời giật mình, hiển nhiên, bọn hắn cũng không từng muốn đến, vậy mà lại có người, có thể tại lực đạo liều mạng phía trên, cùng mình chống lại, kim cương bất hoại thần công. Môn công phu này dĩ nhiên là không có thất truyền, mà lại đúng là tu tới cảnh giới viên mãn, tới người mặt ngoài nếp uốn, tuổi tác đã không nhỏ, nhưng sắc mặt cứng ngắc, đơn bản. Hồn thân hắc khí quanh quẩn, trên lưng còn đeo cái gỗ đen quan tài, khắp nơi lộ ra cỗ cổ quái, đang mắt mang kinh nghi nhìn xem Tôn Hằng. Hảo nhãn lực, Tôn Hằng âm thanh mang tán thưởng, chính mình môn công phu này, không biết bao nhiêu năm chưa từng hiện thế, bây giờ còn là lần đầu tiên bị người nhận ra. Đang khi nói chuyện, giữa hai người động tác cũng không có chút gián đoạn. Bất quá ngắn ngủi hô hấp ở giữa công phu, hai người chém giết đụng nhau, đã không dưới hơn 100 cái. Tôn Hằng trưởng đao chém vào, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi một kích đều diệu đến hào đỉnh, phản phác quy chân, trên tay hắn, cực hạn tốc độ cùng cường hãn lực đạo hoàn mỹ dung hội. Một chiêu một thức đều có kinh khủng chi uy, đủ có thể khiến rất nhiều võ đạo cao thủ nhìn đến than thờ. Mà đối phương chảo công cũng cực kỳ tinh diệu, lực đạo càng là trầm ổn nặng nề, cất bước ở giữa đại khí bàng bạc, đúng là cùng hắn cái kia thân âm trầm chi khí hoàn toàn khác biệt. Thiên thi chảo, bành, đánh nhau chết sống ở giữa, tới người phía sau quan tài một vang, hai đầu hiện ra ảm đạm kim quang đồng giáp thi đã là từ đó nhảy ra, nhún nhảy một cái, hướng phía cách đó không xa bao khỏa phóng đi. Chỉ bất quá bọn chúng còn chưa tới gần, một đầu kim ngô đã bò tới bao khỏa phía trên, nâng nó hướng Tôn Hằng vọt tới. Hống, một tiếng buồn bực hống, giữa sân thi khí tung hoành, đồng giáp thi song chảo thò ra, đã là hướng phía trên mặt đất kim ngô cắm tới. Két, nát đất thanh âm vang lên, lại là một đầu kim ngô từ dưới đất xuyên ra, trăm chảo vũ động, cùng đồng giáp thi đụng vào nhau. Kim ngô thân hình cứng rắn, cũng chỉ so Tôn Hằng kém một chút, mặc dù lực đạo không đủ, nhưng tốc độ kinh người. Cùng cái này đồng giáp thi va chạm, ngắn thời gian bên trong đúng là không rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó, càng có hơn trăm đầu thiên hạt cổ ong ong trực khiếu, đem một đầu khác đồng giáp thi bao khỏa ở bên trong, lẫn nhau cuồn cuộn lấy, lăn hướng phương xa. Cổ trùng, huyết luyện pháp khí, thiên thi tông hạ hầu thắng mắt thấy Tôn Hằng thủ đoạn tề xuất. Đôi mắt cũng là nhịn không được hơi hơi khiêu động. Bành, một tiếng vang trầm, hắn thân hình lóe lên, đã là tự động rút lui, hướng phía một cái khác bao khỏa phóng đi. Lấy hắn thực lực, chiếm cứ một cái bao tuyệt không vấn đề, không cần thiết cùng Tôn Hằng cái này đối thủ khó dây dưa rằng co. Mà Tôn Hằng cũng không thừa thắng truy kích, thu hồi bao khỏa, điều khiển Bích Lân Quỷ La Yên hướng phía vị kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ đánh tới. Kim ngô ẩn tàng trong đó, vận sức chờ phát động, như là đã động thủ, vậy đối phương trên thân đồ vật cũng thuộc về chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,